Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 193. Chương 193 chương hồi 193 Nghiêm Mặc ngồi xếp bằng ở Cửu Phong trên lưng. Nhìn thấy Ma Nhĩ Cản đoàn người trước ngạo mạn sau cung kính thái độ. Không khỏi một lần nữa tính ra thất cấp thần huyết chiến sĩ trọng lượng, bọn họ mấy trăm cá nhân oa. Tại đây một khối. Rất ít cùng ngoại giới liên hệ. Từ kiến thành đến nay đụng tới địch nhân lại tất cả đều là loại như chim người phỉ lực. Nhân ngư đại vu này đó cường đại đến đáng sợ chủng loại. Cũng không biết cửu nguyên sức chiến đấu nếu phóng tới bên ngoài rốt cuộc có thể ở vào bậc. Nào, Nghiêm Mặc tự tin cửu nguyên sức chiến đấu đã không thua với nguyên tế cùng bái nhật tộc chờ. Nhưng đây là nhằm vào không có thần huyết chiến sĩ hoặc thần huyết chiến sĩ phi thường thiếu bộ lạc. Một khi đụng tới giống Ma Nhĩ Cản như vậy không rõ chi tiết bộ lạc. Hắn tình nguyện càng thêm tiểu tâm làm. Người của hắn nhưng một cái đều hao tổn không dậy nổi. Cửu Phong nói kia ngồi ở lớn nhất toàn quy. Trên lưng hai chân quái là kia người đi đường chung lợi hại nhất một cái. Những người khác sức chiến đấu đều không cường. Đương nhiên cái này sức chiến đấu không cường là đối. Với Cửu Phong tới nói. Này một hàng chỉ sáu cá nhân liền dám thâm nhập đoá phỉ bọn họ trong miệng hoang dã nơi. Như thế nào cũng không phải là kẻ yếu, bất quá so với vũ lực. Nghiêm Mặc càng cảm thấy hứng thú chính là những người này ăn mặc. Còn có bọn họ hành lý bao vây, ở nhìn đến đoá phỉ khi. Hắn liền suy đoán thế giới này đã có dệt cơ một loại đồ vật. Hiện tại lại nhìn đến thân xuyên áo tăng cùng gia cừu Ma Nhĩ Cản thương nhân. Cũng liền càng thêm xác định, thả đối phương áo tăng thoạt nhìn muốn so cửu nguyên hiện tại làm được muốn tinh tế mềm mại đến. Nhiều, này thuyết minh bọn họ ở dệt phương diện kỹ thuật đã tương đối thành thục. Mà này 6 cá nhân chung có 4 cái trên người đeo cùng đoá phỉ cùng loại tinh thạch vật phẩm trang. Sức, chỉ nhan sắc, lớn nhỏ cùng hình dạng bất đồng, Nghiêm Mặc đã biết được nguyên tinh đối thần huyết chiến sĩ tác dụng. Liền suy đoán kia 4 người hay không đều có dị năng. Mà mặt khác 2 người còn lại là người thường, phía dưới. Nguyên Chiến ở cẩn thận đánh giá này 6 cá nhân một vòng sau mới mở miệng. Vừa lên tới liền thẳng đến chủ đề. Các ngươi có thể trao đổi đại lượng nô lệ. Kỳ Nguyên một chút đều không cảm thấy Nguyên Chiến thái độ thất lễ. Vội vàng hồi phục. Đúng vậy, dùng cái gì trao đổi? Nguyên tinh tệ, đồ ăn. Vũ khí, tọa kỵ, chiến nô, hoặc là mặt khác có giá trị đồ vật, đều được, muối đâu? Ngài có muối? Kỳ Nguyên trong mắt lòe ra sáng rọi. Muối đương nhiên có thể làm trao đổi vật. Muối thạch, muối thổ, đã tinh luyện tốt muối viên. Căn cứ độ tinh khiết bất đồng, có thể giao dịch giá trị cũng không giống nhau. Càng thuần muối viên giá trị càng cao. Không biết ngài bên này có thể tiến hành giao dịch chính là nào một loại? Nghiêm Mặc có điểm lo lắng Nguyên Chiến sẽ đem nhà mình gốc gác cấp tiết lộ. Kết quả Nguyên Chiến so với hắn nghĩ đến còn muốn giảo hoạt đến nhiều. Hắn hỏi lại Kỳ Nguyên. Các ngươi tốt nhất muối viên là cái dạng gì? Lấy ra tới ta nhìn xem, Kỳ Nguyên đối một người tùy tùng gật gật đầu. Tên kia tùy tùng vội vàng từ buộc ở mai rùa thượng hành lễ bao vây chung lấy ra một tiểu đem muối. Viên, Lam Điệp từ trên ngựa nhảy xuống. Đi lên trước. Tiếp nhận kia đem muối viên nhìn một chút, bĩu môi, lại nhéo lên một cái nếm nếm, mày lập tức nhăn lại, một ngụm phi ra, kỳ thật này muối viên đã không kém, thậm chí so nguyên tế bộ lạc nguyên lai dùng quá đều hảo đến nhiều. Nhưng đối lập cửu nguyên hiện tại dùng hồng diêm, vậy không có một chút có thể so tính, Lam Điệp ở xác định này đem muối viên không thành vấn đề sao? Lúc này mới xoay người đi trở về tới duỗi tay đem muối đưa cho Nguyên Chiến xem, Lam Điệp chưa nói một chữ, nhưng hắn biểu tình đã cũng đủ thuyết minh hết thảy, Kỳ Nguyên trong lòng mừng như điên. Cái này bộ lạc có muối, hơn nữa là hương vị so Ma Nhĩ Cản còn tốt muối viên. Mẫu thần ở thượng, cái này bộ lạc tư tế khẳng định mang đến tam thành chế muối phương pháp. Nếu không kia chiến sĩ không phải là cái loại này biểu tình. Phải biết rằng trong tay hắn muối viên đã là Ma Nhĩ Cản bộ lạc tốt nhất muối. Mà chỉ cần đại hình bộ lạc đều biết. muốn được đến Tam Thành, đặc biệt Trung Thượng hai loại thành hàng hóa có bao nhiêu khó. Trong đó luyện cốt loại chế phẩm cùng được xưng là muối tinh cùng muối tinh muối viên càng là bảo bối. Ở Tam Thành bên ngoài địa phương, người có nguyên tinh tệ đều đổi không đến, may mắn hắn lâm thời nảy lòng tham hướng nơi này chạy một chuyến, cảm tạ hắn cái kia ngu xuẩn huynh đệ, nếu không phải hắn xuẩn đến cưỡng gian chính mình nữ nhân, mà bọn họ phụ thân lại không cho hắn giết hắn, hắn cũng không đến mức sợ chính mình nhất thời nhịn không được mà tiếp nhận cái này giống nhau từ cấp thần huyết chiến sĩ mang đội giao dịch này, nhất định là mẫu thần đối hắn đền bù. Nguyên chiến cũng nhéo lên một cái muối liếm liếm, theo sau liền làm Lam Điệp đem dư lại như cũ còn cấp tên kia tùy tùng, nếu là cái dạng này muối viên, các ngươi mang kia một bao có thể đổi nhiều ít nô lệ. Có thể đổi, Nguyên chiến đột nhiên ra tiếng đánh gãy Kỳ Nguyên, mà Nhĩ Càn cũng không xa. Ở bọn họ có cửu phong cùng giác mã sau, Kỳ Nguyên âm thầm hút khí. Lập tức ấn xuống tham niệm, thành thật trả lời. Giống này bao đã tinh luyện hảo, có thể cung hai cái người trưởng thành sử dụng nửa năm muối viên. Ước chừng có thể đổi một người tứ chi câu toàn, có thể nghe hiểu đơn giản thông dụng ngữ. Khỏe mạnh 8 tuổi đến 12 tuổi bình thường nam nô. Nếu cần phải có sức chiến đấu, một bậc chiến sĩ 5 bao, nhị cấp chiến sĩ 10 bao, tam cấp trở lên chiến sĩ mặt khác tính, Nguyên chiến tính ra hạ. Này bao muối trọng lượng tương đương với cửu nguyên 6 cân tả hữu. Hạt so nguyên lai Diêm Sơn tộc cung cấp tế, hương vị cũng không như vậy chua xót. Đổi một cái trai trai lao động cũng còn tính thích hợp, Nghiêm Mặc nghe được mấy cân muối là có thể đổi một người, cũng không hiểu được là nên cao hứng hay là nên kinh ngạc. Giá muối, trà giới có thể so với hoàng kim, nô lệ không bằng cỏ rác. Loại chuyện này cùng hắn đời trước thế giới dữ dội tương tự. Nói đến, thế giới này không biết hay không đã phát hiện lá trà. Hắn cùng Đoá Phỉ mơ hồ đề qua một lần, lại không có nghe nàng nói lên quá cùng loại đồ vật. Ước chừng là còn không có phát hiện. Kỳ Nguyên nhìn một chút Nguyên chiến sắc mặt, bổ sung nói, tôn kính đại nhân, đây là quý bộ lạc đi trước Ma Nhĩ Càn đổi lấy nô lệ giá cả. Nếu yêu cầu chúng ta đem nô lệ đưa lại đây, bởi vì đường xá dài lâu lại nguy hiểm, hơn nữa nô lệ hao tổn, mặt khác còn cần 5 cái nô lệ một bao muối đại giới. Nguyên chiến mặt vô biểu tình, vẫy tay làm Lam Điệp lại đây. Đối hắn nói câu lời nói, Lam Điệp hiểu ý, cưỡi lên mã xoay người hướng về phía Vọng Mộc Tháp chạy tới. Một lát sau, liền lấy bao hồng diêm trở về. Nguyên chiến đem kia một bọc nhỏ hồng diêm vứt cho Kỳ Nguyên. Người nhìn xem, Kỳ Nguyên tiếp nhận muối bao, tiểu tâm mở ra, vừa thấy đến bên trong muối viên, tay một chút nắm chặt, phục lại thả lỏng, muối tinh. Không, có lẽ là muối tinh. Này muối viên có thể so hắn lấy ra muối tinh tế đến nhiều. Cùng bông tiết giống nhau, bất quá là bị huyết nhiễm quá màu đỏ nhạt bông tiết, đây là muối. Hắn không có xem qua loại này nhan sắc muối. Nguyên chiến gật đầu, Kỳ Nguyên cũng không tin một người cao giai thần huyết chiến sĩ sẽ dùng giả muối lừa gạt hắn. Dùng ngón tay dính một chút, mặt đến trên môi, lại duỗi lưỡi liếm liếm. Tinh tế phẩm vị, hàm, tiên, lạnh, không có một tia chua xót. Dính lưỡi tức hóa, liền tính không phải muối tinh, cũng tuyệt đối là Tam Thành mới có thể có thượng đẳng muối tinh. Vì cái gì sẽ phỏng đoán này không phải muối tinh? Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy đến tên kia bình thường nhị cấp chiến sĩ từ mộc chế đài cao trung ra tới, trong tay liền nhiều kia bao muối. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này bao muối chỉ là bình thường chiến sĩ sử dụng. Mà cái này trong bộ lạc quý tộc, tư tế cùng thủ lĩnh sao có thể dùng cùng bình thường chiến sĩ giống nhau muối? Kia không phải thuyết minh này trong bộ lạc khẳng định còn có càng tốt muối tồn tại. Kỳ Nguyên ngẩng đầu, hít sâu một hơi nói. Đại nhân, như vậy muối, ngài có rất nhiều, ngài muốn nhiều ít nô lệ. Nguyên chiến bất động thanh sắc, trước nói ngươi giới, nếu là cái dạng này muối tinh, Kỳ Nguyên đốn hạ. Tham niệm áp quá đối cao giai thần huyết chiến sĩ sợ hãi. Chúng ta đem người đưa tới, không hề yêu cầu mặt khác tăng giá. Nguyên Chiến cười lạnh, Kỳ Nguyên Cổ đủ dũng khí nhìn hắn đôi mắt, nhưng không đến một lát liền kiên trì không được. Vị này uy áp quá lợi hại. Hắn thậm chí đều phải hoài nghi đối phương không ngừng thất cấp. Nguyên Chiến cấp ra hắn giới. 8 đến 12 tuổi hài tử toàn bộ đổi thành có thể sinh dục nữ nô. Có thể chiến đấu thành niên nam nô. Ấn cấp bậc, muối lượng giảm phân nửa. Này đó hồng diêm nhưng không hảo tinh luyện. Kỳ Nguyên trong lòng đột nhiên toát ra một cái đáng sợ suy đoán, giống huyết giống nhau hồng diêm. Chẳng lẽ này muối ở tinh luyện khi thật trộn lẫn huyết? Nếu không hương vị như thế nào sẽ như vậy đặc thù? Liền tính dùng huyết tinh luyện lại như thế nào? Chỉ cần hương vị hào. Kỳ Nguyên còn tưởng lại tranh thủ một chút. Hắn yêu cầu đại lượng cao giai nguyên tinh tệ. Lấy cầu từ giữa thành hoặc thượng thành đổi lấy cao giai thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện. Loại này hồng diêm nói rõ vận trở về liền sẽ làm hắn đại kiếm. Hắn như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Lúc này có thể nhiều lộng một chút đều là hắn lợi nhuận. Này đại nhân, chúng ta nô lệ huấn luyện ra cũng không dễ dàng. Ta nói muốn trao đổi cho ngài đều là trải qua dạy dỗ sau nghe lời nô lệ. Bọn họ tuyệt không sẽ chạy trốn, càng sẽ không làm phản. Ta nói trao đổi giới thật sự không thể lại thấp. Huống chi chúng ta còn phải cho ngài đưa lại đây. Nguyên Chiến cũng chưa nói đồng ý không đồng ý. Cái này giới, chỉ hỏi, Ma Nhĩ Càn có bao nhiêu có thể trao đổi nô lệ? Kia muốn xem ngài muốn cái gì dạng. Nguyên Chiến bỗng nhiên quay đầu ngựa lại. Đối Lam Điệp nói, cho phép bọn họ ở mộc tháp phạm vi bên ngoài dựng lều trại. Dám vượt rào, sát, là, đại nhân. Kỳ Nguyên không rõ Nguyên Chiến như thế nào đột nhiên kết thúc đàm phán. Nếu ngài không hài lòng cái này giới, chúng ta có thể bàn lại. Nguyên Chiến lý cũng chưa để ý đến hắn, mang theo mặt khác 4 gã chiến sĩ cùng nhau rời đi. Chỉ để lại Lam Điệp nghiêm mặc tự nhận chính mình không quá hội đàm sinh ý. Thấy Nguyên Chiến ứng đối thực hào, cũng liền không có xuống dưới lắm miệng. Lúc này thấy Nguyên Chiến không nói hạ kết quả liền rời đi. Nghĩ nghĩ cũng đi theo rời đi. Tên kia làm việc có hắn một bộ. Hắn làm như vậy khẳng định có hắn lý do. Hắn nhưng không nghĩ phá hư hắn tính toán. Giác Mã cùng người mặt điểu toàn bộ rời đi. Vĩ Thải đám người thập phần bất an. Kỳ Nguyên bình tĩnh lại nghĩ đến. Kia cao giai thần huyết chiến sĩ đồng ý bọn họ ở phụ cận dựng lều trại mà không phải đuổi đi bọn họ. Rời đi. Hiển nhiên bọn họ còn có cơ hội. Minh xác điểm này. Kỳ Nguyên ở đối mặt Lam Điệp tên này bình thường nhị cấp chiến sĩ khi cũng bài trừ hòa khí tươi cười. Dưới chân, ta xem Quý Bộ Lạc tựa hồ đang ở cùng phụ cận bộ lạc cử hành chợ giao dịch. Không biết chúng ta hay không cũng có thể tham gia. Lam Điệp tràn ra tươi cười. Cũng có thể hòa khí mà trả lời. Ngài muốn tham gia, chúng ta tư tế đại nhân nói. Phàm là không có nhận được chúng ta cửu nguyên mời xa lạ lai khách. Muốn tham gia chợ, cần thiết giao nộp nhập thị tệ. Kỳ Nguyên thế nhưng nghe hiểu. Yêu cầu nhiều ít nguyên tinh tệ. Lam Điệp vừa nghe nguyên tinh tệ 3 chữ, tức khắc tinh thần rung lên. Mặc đại nhân tới phía trước cùng hắn giao đãi quá một phen. Trong đó liền nhắc tới nguyên tinh tệ. Nói đối phương nếu có, liền tận lực nhiều lộng điểm tới, ngũ cấp nguyên tinh tệ 10 cái. Lam Điệp công phu sư tử ngoạm. Kỳ Nguyên. Ngoặc kép, này dân bản xứ chiến sĩ thật sự biết ngũ cấp nguyên tinh tệ giá trị sao? Thật dám nói, nhưng Kỳ Nguyên không thể tức giận, cũng không thể bác bỏ, chỉ có thể uyển chuyển mà nhắc nhở nói. Dưới chân, ngũ cấp nguyên tinh tệ một quả tương đương với 1 vạn cái một bậc nguyên tinh tệ. Ở Ma Nhĩ Càn, chẳng sợ ở Tam Thành, thông dụng đều là một bậc đến tam cấp nguyên tinh tệ. Từ cấp trở lên nguyên tinh tệ trừ phi đại hình giao dịch. Giống nhau sẽ không sử dụng. Lam Điệp cười hì hì. Một chút đều không có bị chỉ ra không thường thức ngượng ngùng. Chúng ta nơi này không sử dụng nguyên tinh tệ. Trừ bỏ thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân. Chúng ta cũng chưa gặp qua. Người cùng ta nói nguyên tinh tệ cùng Ma Nhĩ Càn bộ lạc đi. Những lời này làm Kỳ Nguyên càng thêm tin tưởng vững chắc nơi này thủ lĩnh cùng tư tế đều đến từ Tam Thành suy đoán. Như vậy chúng ta hay không có thể người trước cùng ta nói xem. Nếu nói rất đúng, kia nhập thị tệ cũng có thể lại hàng một chút. Kỳ nguyên đối có người lùn tham gia chợ tràn ngập tò mò, bất đắc dĩ chỉ có thể nại hạ tính tình giải thích. Nguyên tinh tệ từ một bậc đến thập cấp, nhị cấp có thể đổi 10 cái một bậc, tam cấp có thể đổi 100 cái. Lấy này loại suy, nguyên tinh tệ ở trong chứa có năng lượng. Có thần huyết chiến sĩ chuyên môn đổi lấy nguyên tinh tệ trở về hấp thu năng lượng, kia hấp thu quá nguyên tinh tệ làm sao bây giờ? Hấp thu quá có thể lấy cực thấp giá cả bán trao tay cấp chuyên môn cấp nguyên tinh tệ bổ sung năng lượng tư tế cùng vu sư, Nga. Còn có như vậy tư tế? Lam Điệp chớp chớp mắt, bất ngờ nói cho ngươi một cái tiểu bí mật. Lần này chợ nhưng không ngừng có người lùn tham gia. Còn có, nhân ngư tộc Nga, nhân ngư tộc. Kỳ nguyên tức khắc ở trên mặt chất đầy tươi cười. Móc ra một túi một bậc nguyên tinh tệ liền nhét vào Lam Điệp trong tay. Làm ta đi chợ nhìn xem đi. Đây là đưa cho dưới chân lễ vật. Nhập thị tệ ta sẽ mặt khác cấp. Tam cấp nguyên tinh tệ một quả như thế nào? Cùng lúc đó, Nguyên Chiến cũng cùng Nghiêm Mặc hội hợp. Hai người không kỵ giác mã cũng không kỵ cửu phong. Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta đổi nhiều ít nô lệ thích hợp. Nguyên Chiến hỏi, càng nhiều càng tốt. Nhưng nhiều lại sợ khống chế không được. Tốt nhất từng nhóm tới. Trước đem một đám lộng chín lại làm ra nhóm thứ hai. Nhóm đầu tiên trước muốn chiến sĩ. Tốt nhất chiến sĩ. Giá cả cao điểm cũng không quan hệ. Làm cho bọn họ mau chóng đưa tới. Tốt nhất ở 2 tháng nội, không. Chúng ta hiện tại tạm thời không có phát sinh chiến tranh nguy hiểm. Nhóm đầu tiên trước muốn nữ nhân cùng hài tử. Nhiều yếu điểm không quan hệ. Bọn họ qua mùa đông không dễ. Có thể lại hàng một ít giới. Hơn nữa bọn họ mềm yếu. Có điểm ăn. Không ngược đãi bọn hắn. Bọn họ liền sẽ lưu lại. Mà chúng ta chiến sĩ cũng yêu cầu nữ nhân. Nhóm thứ hai lại muốn chiến sĩ. Làm ra sau đánh tan phân nhập các chiến sĩ đoàn, Nghiêm Mặc tưởng tượng cũng là cái này lý. Kia trước muốn nhiều ít. Chúng ta không thể làm ma nhĩ càn cho rằng chúng ta hồng diêm thực hảo lộng. Vật lấy hy vì quý sao, Nguyên Chiến đem cuối cùng một câu nhấm nuốt trong chốc lát. Gợi lên khóe môi, hồ nước mặn không phải có sẵn kết tinh. Làm chế muối đội đem những cái đó kết tinh trực tiếp lộng trở về. Gõ nát đổi cấp ma nhĩ càn người. Cùng bọn họ nói chúng ta tinh luyện muối tinh cũng thực phiền toái. Những cái đó muối khối kết tinh so với bọn hắn muối viên cũng không kém. Hương vị còn càng tốt. Bọn họ sẽ không muốn, vậy trước muốn 2000 phụ nữ cùng 1000 hài đồng. Trước cấp 1/10. Dư lại chờ bọn họ đem người đưa tới lại cấp ân. Bọn họ lần đầu tiên cùng chúng ta giao dịch. Cũng sẽ không yên tâm đem người đưa tới cửa. Đại khái sẽ làm chúng ta mang lên muối đi chỗ nào đó. Nguyên Chiến lời nói phong vừa chuyển. Ta nghe ngươi cùng Lam Điệp nói. Đồng ý làm cho bọn họ tiến vào chợ. Chỉ đồng ý một người tiến vào. Ở chúng ta tạm thời vô pháp rời đi cửu nguyên phía trước. Chúng ta muốn cùng ma nhĩ càn hình thành trường kỳ hợp tác. Dù sao cũng phải làm đối phương biết chúng ta thiếu cái gì. Mà chúng ta lại có cái gì, không sợ lộ tẩy. Phía trước sợ, hiện tại sao? Nghiêm Mặc vỗ bên người nam nhân. Bởi vì ma nhĩ càn người thái độ. Làm hắn đối trị liệu nguyên chiến tai họa ngầm có càng nhiều bức thiết cảm. Thất cấp thần huyết chiến sĩ đến tới không dễ. Hắn muốn cho hắn trường kỳ phát huy tác dụng. Phải chạy nhanh nghĩ cách giải quyết hắn vấn đề. Ân, hôm nay buổi tối liền đi tìm Ngu Vu nói chuyện đi. Hết chương.